Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 386, ở lại không, 1.2. Góc truyện audio.com. Âu Dương đại nhân yên tâm, đợi cho lương thực xuống, tất cả đều tốt rồi. Lúc Trần Nguyên nói lời này, cũng có chút lo lắng. Âu Dương tu gật đầu, nói, thế Mỹ, nếu như ngươi còn lương thực mà nói, có thể lại cho ta một ít được không? Những ngày này ta giúp Phạm đại nhân chủ trì sự tình nhà tình nghĩa. Làm thì mới biết được, đừng nhìn cháo loãng lưa thưa, chả có cái gì để vớt, lương thực vẫn giống như nước chảy ra ngoài biển, chút lương thực Phạm đại nhân gom góp còn tồn tại đã thấy đáy rồi. Hàn Kỳ đại nhân từ Sơn Đông chở một đám lương thực đến. Vẫn còn chưa tới, chờ đến đây, ta lại trả cho ngươi là được. Trần Nguyên cười một chút, nói cái gì mà mượn. Đặt ở trong tay ta cũng là dùng để bố thí. Hiện tại ta để cho người ta vận một ít qua cho ngươi là được rồi. Âu Dương tu nghe xong, vội vàng nói cảm ơn. Vậy thì tốt quá, ngươi giúp ta một cái đại ân rồi. Đang khi nói chuyện, bên ngoài lại có khách nhân đến rồi. Không cần nhìn cũng biết là người khuya hôm nay Âu Dương tu muốn mời. Trần Nguyên cũng không nói thêm gì nữa. Đứng dậy cáo từ, Âu Dương huynh. Cứ nói như vậy thôi. Ta cáo từ trước, Âu Dương tu cũng không giữ hắn lại. Sau khi tạ ơn lần nữa, Trần Nguyên liền đi ra khỏi phòng khách, lương thực lúc nào cũng có sẵn. Kéo 2-3 xe đi qua là được, không thể kéo quá nhiều. Âu Dương tu này chỉ là chưa từng làm qua mua bán. Hắn tuyệt đối không phải ngu ngốc, nếu chính mình thoáng một tí liền lôi ra nửa cái kho hàng lương thực. Những dân chạy nạn kia sẽ có ăn, nhưng nếu ăn không hết, chính mình ôm lấy, đi đào đất chôn là được rồi. Khỏi phải nghĩ đến chuyện buôn bán, thời điểm hắn tích trữ lương thực, căn bản không nghĩ đến hậu quả này. Hiện tại bao nhiêu gia đình bởi vì giá lương thực mà rách nát rồi. Trên đường cái có bao nhiêu người bán con bán cái, để cho người ta biết rõ vấn đề này là một phần công lao của mình mà nói. Chết chắc rồi, Trần Nguyên cũng không phải là cái loại người cái trách nhiệm gì cũng dám gánh chịu. Đoàn xe cũng có sẵn, đoàn xe của Hàn Kỳ hiện tại có chút quy mô rồi. Tổng cộng có hơn 50 cỗ xe ngựa, tại Biện Kinh cũng coi như đoàn xe số 1 số 2. Trần Nguyên là người làm ăn ở thế kỷ 21. Tự nhiên biết phải làm sao để sinh ý có thể kiếm lợi nhiều nhất. Đợi cho giải quyết xong Lý Nguyên Hạo, từng tòa thành trong đảng hạng đều sẽ đầy cửa hàng của Trần Nguyên. Đến lúc đó, hắn rất có thể nhẹ nhàng thành lập một mạng lưới tiêu thụ nguyên vẹn. Như vậy, tiền cũng quay một vòng, tích lũy rất lớn, hắn có thể bán hàng. Trên đường có đội xe của mình, trên biển còn có thuyền của mình. Thời điểm hắn tiến quân đánh kinh tế, không ai có thể bán hàng giá thấp hơn hắn. Cho dù mọi người sản xuất thành phẩm giống nhau, nhưng Trần Nguyên có thể khấu trừ tại khâu vận chuyển, giảm lợi nhuận một ít, cũng có thể tại khâu tiêu thụ, giảm bớt một ít lợi nhuận, đánh cho những hiệu buôn khác tan tác. Hắn có thể xưng bá một ngành sản xuất, khi đó, hắn sẽ tự mình chế định giá cả. Cái đoàn xe này là chuẩn bị để ngày sau mình dùng. Nghĩ về thuyền. Trần Nguyên chợt nhớ tới thư tín của Hồ Diên Bích Đào. Vội vàng tìm một gian phòng, mở phong thư ra xem xét. Hồ Diên Bích Đào bây giờ vẫn sống không tệ. Phong thư này là nàng ghi cho mình tại Nhiễm Châu. Hồ Diên Bích Đào nói, ngắn ngủn nửa năm thời gian, đội thuyền hải tặc của bọn họ đã trở thành bá chủ trên vùng biển Nam Dương. Mặt biển xa đã từng trải qua một trận chiến cùng bọn họ. Bị Hồ Diên Bình đánh cho phục rồi, dẫn hai thuyền thủ hạ vùi đầu xuống dưới cờ đội tàu thuyền trưởng. Hiện tại bọn hắn tổng cộng có 12 chiếc thuyền lớn. Những hải tặc khác đều phải cho bọn hắn một ít mặt mũi. Hiện tại nàng cũng có thuyền của mình rồi. Trên thuyền có hơn 500 hải tặc, toàn bộ đều nghe nàng chỉ huy. Hiện tại chỉ có cỗ hải tặc thần bí vùng Đại Đông Hải. Bọn hắn còn chưa từng gặp qua, những hải tặc này luôn luôn ăn cướp đặc biệt lợi hại đối với thương thuyền Tống Triều. Hơn nữa còn có thủ đoạn tương đối tàn nhẫn, Hồ Diên Bình đã quyết định đi Đại Đông Hải tuần tra. Một khi phát hiện bóng dáng những người thần bí này, lập tức đánh cùng bọn họ, cuối cùng là thổ lộ một ít tương tư. Hồ Diên Bích Đào nói, sống trên biển kỳ thật rất không tệ, tại đây cái gì cũng có, chỉ không có vương pháp. Nếu như có một ngày, Trần Nguyên không lăn lộn nổi nữa, nàng có thể đón hắn lên trên thuyền, để cho hắn làm thuyền trưởng. Trần Nguyên nở nụ cười, nếu có cơ hội mà nói, mình nhất định sẽ đi biển, nhưng hiện tại không được. Hiện tại Trần Nguyên có một bản kế hoạch rất to lớn, vô cùng to lớn, hy vọng có thể vẽ ra giúp Đại Tống. Hiện tại, hắn còn muốn vì chuyện đánh bại Lý Nguyên Hạo mà cố gắng. Hàn Kỳ lôi kéo hai xe lương thực, đi về hướng nhà tình nghĩa của Phạm Trọng Yêm. Trần Nguyên cũng không ở lâu tại Sơn Trang, Lưu Bình lập tức phải xuất chinh rồi. Vì để cam đoan Lưu Bình thắng lợi, cũng vì lại để cho ngày sau, Lý Thế Bân cùng Giác Góc Tư La chiến tranh càng thêm thuận tiện hơn một ít. Công tác tình báo chức phương tư tại Đảng Hạng phải bắt đầu lập tức khai triển. Mở rộng, Sài Dương ở tại Đảng Hạng làm việc không tệ, nhưng hắn chỉ giúp Trần Nguyên làm chút ít mua bán, nghe ngóng một ít tin tức thương nhân có thể nghe được. Trần Nguyên cần biết, chính là cơ mật, là những thứ Lý Nguyên Hạo cùng triều đình Đảng Hạng không muốn nói kia. Cái này cần nhân viên tình báo tương đối chuyên nghiệp, những người triển chiêu tìm cho mình kia phù hợp không? Trần Nguyên cũng không biết một nhân viên tình báo hợp cách phải có dạng tố chất gì. Lữ Di Giản đã từng làm công tác tình báo. Trần Nguyên liền hỏi qua hắn về vấn đề này. Lão Lữ nói, cứ như Trần Nguyên là được rồi. Thứ nhất là cơ linh, thứ hai là có can đảm. Khuya hôm nay, Trần Nguyên cùng triển chiêu hẹn nhau, để hắn gặp mặt những nhân vật cửu lưu này một lần. Hơn 100 người đứng ở trước mặt Trần Nguyên, đội ngũ sắp xếp cũng không chỉnh tề. Trẻ có già có, chính giữa rõ ràng còn có mấy nữ nhân. Cái này lại làm cho Trần Nguyên cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Hắn tin tưởng, triển chiêu đã đưa những người này tới. Khẳng định có lý do của triển chiêu. Hắn lần lượt nhìn một lần, cũng không nhìn ra một người nào có đủ điều kiện. Ít nhất mặt ngoài là vậy. Những người này được hay không được, đã không nhìn ra, vậy cũng chỉ có thử qua mới biết được. Phương pháp thí nghiệm tốt nhất, chính là để cho bọn họ đi Đảng Hạng hành động. Trần Nguyên xem xét hết tất cả gương mặt mọi người, đi đến chính giữa, đứng song song cùng triển chiêu, nói. Chư vị, lúc này đây ta nhờ triển đại nhân mời các vị đến. Là có một số việc muốn nhờ các vị hỗ trợ, ta tin tưởng, các ngươi có thể đứng ở chỗ này. Không ai là đầu ngốc, nếu có ai cho là mình là đầu ngốc, hiện tại có thể rời đi, ta tuyệt đối không lưu. Vừa mới dứt lời, một tên lập tức hỏi. Xin hỏi đại nhân, lúc này chúng ta rời đi, sẽ phải tiếp tục trở lại ngồi tù. Hay là ngay lập tức được tự do? Con mắt Trần Nguyên nhìn sang, chỉ thấy người này có khuôn mặt vô cùng đẹp mắt, thuộc về cái chủng loại nhìn về phía trên có thể khiến cho ngươi tín nhiệm hắn. Liền hỏi, ngươi, vì cái gì mà phải ngồi tù vậy? Người kia nói, tiểu nhân Thái Đường, đơn giản là lừa tiểu thư cùng phu nhân của ông chủ. Bị ông chủ cáo quan, cho nên mới ngồi tù, nếu lúc này rời đi. Còn phải đi về ngồi tù, tại hạ tình nguyện không đi. Trần Nguyên vừa nghe xong, liền cảm thấy tiểu tử này rất giống mình ở Liêu Quốc lừa cả mẹ con người ta, hắn rõ ràng cũng có thể làm được, quả nhiên là người đồng đạo. Trần Nguyên nở nụ cười, nói, lúc này rời đi, khả năng là ngươi phải đi ngồi tù, nhưng lưu lại, có thể sẽ mất mạng, ngươi nghĩ thông suốt đã. Hắn nói chuyện rất nghiêm trọng. Bởi vì hắn phải cần người có can đảm, ngày sau, những người này khả năng là gặp phải đối thủ đe dọa, cưỡng bức, lợi dụng, nếu như bọn hắn ngay cả chút sức chống cự này cũng không có. Vậy thì đi sớm thì tốt hơn, hơn 100 người, không có một người nào, không có một cái nào động, Thái Đường nói, đánh mất tánh mạng, nghe có vẻ ghê đấy. Chỉ là, trở lại trong lao, liền không có nữ nhân nữa, còn không bằng chết đi cho xong. Lời này hiển nhiên làm cho rất nhiều người đồng ý, trong đám người liền phát ra một tràng tiếng cười. Trần Nguyên rất là thỏa mãn thái độ của bọn hắn, nói, tốt, cực kỳ tốt, ta có thể nói cho chư vị, việc các ngươi sắp làm, rất nguy hiểm, nhưng ta hướng các ngươi cam đoan, chỉ cần các ngươi đi theo ta làm việc, các ngươi muốn cái gì, đều có thể tìm được cái đó, tiền, nữ nhân, đều không phải là vấn đề. Bên dưới không ai nói tiếp, qua một lúc sau mới có thanh âm vang lên, nói một câu, đại nhân, sự tình tốt như vậy, muốn chúng ta đi làm, ta sợ chúng ta không có mạng để hưởng thụ. Cái thanh âm này rất rõ ràng, nhưng không biết hắn nói như thế nào, rõ ràng mang theo một tia lan tỏa, lại khiến cho Trần Nguyên không tìm thấy phương hướng thanh âm phát ra. Trần Nguyên gật đầu, nói, ta đã nói. Rất nguy hiểm, làm, hay là không làm, bây giờ các ngươi còn có thể lựa chọn, nếu như chờ ta nói ra, các ngươi không có lựa chọn nào khác, hắn rất hy vọng cái thanh âm kia nói thêm câu nữa. Để cho hắn tìm ra là ai nói chuyện, nhưng người nọ lại cũng như biết rõ ý định của Trần Nguyên. Rõ ràng không nói cái gì nữa, những người này đều là người từng trải rồi, bỗng nhiên bị triển chiêu đưa đến chỗ này. Vì sự tình gì, bọn hắn không biết, nhưng muốn đi cũng không đi được, cho nên rất nhiều người đều quyết định chủ ý kiên quyết không làm chim xuất đầu. Nhìn xem những người khác làm thế nào, chính mình làm theo là được. Cái thái độ này làm cho Trần Nguyên vô pháp tiến hành công việc kế tiếp rồi. Hắn nói liên tục mấy câu, không ai tiếp lời, chỉ có thể xin triển chiêu giúp đỡ. Triển huynh, ngươi có thể làm cho bọn họ mở miệng nói chuyện hay không? Triển chiêu khẽ gật đầu, đi lên phía trước một bước, nói, chư vị, các ngươi cũng đều xem như bằng hữu trên giang hồ, tuy không phải cùng triển mẫu đi một con đường, nhưng hôm nay chư vị có thể tới đây, bất kể tới bằng cách nào, triển mẫu đều nhận phần nhân tình này. Thái độ của những người này đối với triển chiêu hiển nhiên cung kính hơn rất nhiều. Có câu nói là quan huyện không bằng hiện quản, một người làm tặc khả năng không sợ chủ tịch huyện, dám đi cao ốc chính phủ trộm gì đó, nhưng hắn nhất định sợ cảnh sát, sẽ tuyệt đối không bước vào cục cảnh sát nửa bước. Triển chiêu vừa nói xong, bên dưới đã là một mảnh thanh âm vang lên, triển ra, ngài quá khách khí rồi, nam hiệp nói chi vậy, cống hiến sức lực vì ngài, là phúc khí của tiểu nhân. Lời nói khen tặng, triển chiêu không muốn nghe, hắn khoát tay, làm cho đám người an tĩnh lại, nói, lúc này đây, Trần Đại Nhân mời chư vị đến, là làm một chuyện tốt vì nước vì dân, rất nguy hiểm, nhưng làm thành công, không riêng gì việc có ban thưởng phong phú, khả năng là các ngươi không cần sống cuộc sống hiện tại nữa, sẽ được bước vào quan phủ. Bước vào quan phủ, vấn đề này, những người bên dưới chưa từng có nghĩ. Người cửu lưu có một đặc điểm phổ biến, đó chính là trên người bọn họ đều không có tiền gửi tiền trang. Thời điểm trẻ tuổi, không tất yếu cần gửi gì vào tiền trang, không có tiền liền đi trộm, cướp đoạt, đi lừa gạt, tiền tới tay, cũng không thể tồn trữ. Vạn nhất bị quan phủ bắt được rồi, tịch thu không nói. Còn là chứng cứ phạm tội của mình, đợi đến thời điểm bọn hắn già, muốn kiếm chút ít tiền mua quan tài, đã không còn khả năng nữa rồi, cũng giống như lão qua, cướp được chút ít vàng bạc, với hắn mà nói, đã là phát tài, kiếm được một số tiền của phi nghĩa, về phần chính mình làm sao bây giờ, có nên cất giữ để dành hay không, cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn không dám suy nghĩ. Nếu thật sự có thể trộn lẫn ở quan phủ, kiếm cái chức phụ, già rồi có thể hàng tháng nhận lấy một chút bổng lộc. Thật sự tốt hơn rất nhiều so với chính mình hiện tại. Lời triển chiêu nói khơi dậy hứng thú của những người này. Bọn hắn không trầm mặc nữa. Bánh bao lập tức đứng dậy, nói, triển ra, nói đi, ngài bảo chúng ta làm chuyện gì. Triển chiêu chỉ ngón tay về phía Trần Nguyên, nói. Cái này, các ngươi cứ hỏi Trần Đại Nhân, trong lòng Trần Nguyên rất là khinh bỉ, những người này thật sự là quá không có con mắt, thái độ đối với triển chiêu cùng hoàn toàn bất đồng đối với hắn. không tôn trọng mình, cũng không phải là người gì tốt. Chỉ là, nói đi thì nói lại. Hiện tại hắn cũng không muốn tìm người tốt. Người tốt không thể làm gián điệp. Hắn nói, Triển đại nhân nói rất đúng. Nếu như các ngươi làm tốt, ta hoàn toàn có thể cam đoan. Tội trước kia các ngươi phạm phải, không có người nào truy cứu nữa. Đồng thời, ngày sau các ngươi có thể sống cuộc sống tương đối thư thái. Có làm hay không, không ai bắt buộc các ngươi. Ta nói một câu cuối cùng, nếu như các ngươi thất bại mà nói, cái chết có thể là kết quả tốt nhất các ngươi sắp sửa đối mặt. Thái Đường hỏi, vậy thì kết quả xấu nhất? Trần Nguyên giang hai tay, nói, muốn chết không xong, giá tiền đã được khai ra. Cái này giống như là đang buôn bán. Cảm thấy phù hợp, ngươi liền lưu lại làm. Cảm thấy không thích hợp, mọi người tự đi đường của mình. Kết quả cũng không tệ lắm. Chỉ hơn 20 người rời đi. Những người còn lại, hiển nhiên đều nguyện ý tiếp nhận cái giá tiền này. Đặc biệt là lão Khoa. Hắn lớn tuổi, dựa vào chính mình tự nuôi sống bản thân. Khả năng không được vài năm nữa. Lúc này liều một tí. Nói không chừng có thể làm cho tuổi già an ổn. Trần Nguyên chia 80 người này làm 8 tổ. Mỗi tổ 10 người, trải qua một khoảng thời gian ngắn ngủi chuẩn bị. Liền chuẩn bị để cho bọn họ đi đảng hạng. Không cần phải huấn luyện. Trần Nguyên cũng không biết huấn luyện gián điệp như thế nào. Thôi thì cứ để cho Lý Nguyên Hạo huấn luyện bọn hắn. Người trong 8 tổ này, nếu như có thể có một tổ làm tốt. Đối với Trần Nguyên mà nói, chính là thu hoạch, những người làm tốt, sau này sẽ là nhân tốt chủ chốt trong bộ máy gián điệp của mình. Về phân tổ, cũng rất lưu loát, những người này phần lớn thuộc về cái loại ngưỡng mộ đã lâu. Tựa như lão Khoa, vừa mới báo tên hiệu bản thân ra, bánh bao liền đi lên, kéo tay hắn nói, tiền bối, hai người chúng ta một tổ, như thế nào, phân tổ tốt rồi. Trần Nguyên liền vỗ vỗ hai tay, lúc này mới mở lá bài tẩy của hắn ra. Tốt rồi, chư vị, ta nghĩ các ngươi hiện tại đều cực kỳ muốn biết rõ nhiệm vụ của mình. Tựa như Triển đại nhân nói, các ngươi đi một chuyến này, chính là làm sự tình lợi quốc lợi dân. Nếu như các ngươi làm tốt mà nói, công lao các ngươi tuyệt đối cao hơn so với những tướng quân trên chiến trường kia. Nhưng không ai ghi công vì các ngươi. Lời nói tới chỗ này, lão Khoa bỗng nhiên hiểu ra. Nói, Trần đại nhân, ngươi muốn bảo chúng ta giúp ngươi dò hỏi quân tình đảng hạng sao? Đây là nhiệm vụ nguy hiểm, tất cả mọi người biết rõ. Thời điểm lão Khoa nói toạc ra, có ít người sắc mặt lập tức thay đổi. Trần Nguyên cười một chút, nói, không riêng gì quân tình, còn có tình báo dân gian địch quốc. Cùng với tình báo trên triều đình địch nhân, chư vị không cần nói cái gì nữa. Các ngươi đều là người thông minh, hiện tại các ngươi không muốn làm nữa. Cũng đã quá muộn, các ngươi có 8 tổ, ta sẽ cho các ngươi đủ kinh phí. Mỗi tổ 1 vạn quan, xài như thế nào, ta mặc kệ, tiến vào đảng hạng như thế nào. Ta cũng mặc kệ, các ngươi dùng thủ đoạn gì hoàn thành nhiệm vụ. Ta cũng mặc kệ, ta sẽ an bài 1 quan trên cho các ngươi. Thời điểm các ngươi bắt được tình báo hữu dụng, cứ giao tình báo cho hắn. Một khi tình báo là thật, hơn nữa còn có trợ giúp rất lớn đối với chúng ta. Hắn sẽ lại cung cấp kinh phí cho các ngươi. Cách chương.